Thưa quý vị, chúng ta đi tiếp với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ nhìn đến chữ quốc ngữ và mình sẽ điểm ra cái điểm đầu tiên kỳ lạ nhất của nó. Và từ đó sẽ kéo theo tất cả mọi thứ nó đổ lên nhau như thể là một cái ván bài domino. Một con đã lật thì mọi thứ lật hết. Trong chữ quốc ngữ có hai chữ cái rất là kỳ lạ nếu mà chúng ta thoáng qua không biết tại sao. Ở đây là vì lát nữa mình sẽ hiện ra nhiều chữ trong một cấu trúc chung cho nên là chữ nó hơi nhỏ nhưng quý vị nhìn có thể đoán được. Đó là chữ S và chữ X. Tiếng Việt Nam dùng chữ S để viết cái âm S nặng. Cái âm S mà tiếng Anh nó viết bằng chữ SH như là the ship. Thật ra không hoàn toàn giống âm nhau. Lát nữa mình sẽ thấy hai âm nó khác nhau. Cái âm the chẳng hạn như là she là cô nàng của tiếng Anh. Và trồng cây she của tiếng Việt Nam là hai âm nó hơi khác nhau. Nhưng mà đại để ra cái âm mà người Việt Nam mình dùng chữ S đứng một mình để viết là người Anh. Và các nước khác hầu như vậy họ dùng chữ SH để viết cái âm đó. Bằng không thì tiếng Pháp phải dùng chữ CH, nó dùng như le cheval, con ngựa. Thì họ có dùng cái CH đó là một cái ngoại lệ rất là hiếm hoi. Đại để là các nước đều dùng như vậy. Còn XC là chữ mà chúng ta dùng để viết cái âm mà tất cả mọi người còn lại đều viết bằng chữ S. Cái này nó mâu thuẫn và nó ngạc nhiên tới cái độ là Việt Nam mình có một cái câu nói đầu cửa miệng là nước Việt Nam ta hình công như chữ S. Mà mình nói chữ S là vì nước Việt Nam mình nó công hình chữ S chứ nó công hình chữ X thế nào được. Nhưng mà khi mình nói chữ S đó mình đang phát âm cái âm mà mình bình thường viết chữ X. Nếu mà người Việt Nam của mình thật sự đã phát triển đúng một cái hệ thống mà nó hoàn toàn hoàn hảo về mặt logic á, thì là phải nói là nước Việt Nam hình công như chữ S. S mà phải S, bởi vì cái chữ đó là viết cái âm S. Khi mà viết ngôi sao là ngôi sao, dĩ nhiên có một miền ở miền Bắc người ta đọc thành ngôi sao mà có người bảo rằng cái đó là nó sang hơn. Lát nữa mình sẽ chứng minh là nó có ba âm khác nhau, cái âm S nặng ở miền Nam và âm S nặng ở miền Bắc. Có hai âm rồi có âm S, X, C, mình viết X, C là âm S ở cả thế giới. Nó ở giữa, nó vô cùng loạn xà ngầu. Và cái đó do ai quý vị? Do các cố đạo phương Tây, Alexandros và những người đi trước ông đã mang tới cho mình cái hậu quả. Mà tìm ra ở đâu ra cái hậu quả đó thì thật là đau đầu. Cái này có lẽ có nhiều quý vị thì sẽ nói rằng tôi cũng không cần biết, tôi cũng chẳng quan tâm gì hết, tôi cứ thế tôi viết thôi. Thành ra là anh có đi tìm mà có công khó thì đó là việc của anh, còn đó không phải là vấn đề của tôi. Vâng, quý vị nói đúng ạ. Nhưng mà với những ai mà có lòng mà chuyên tâm mà tìm thì báo trước với quý vị là tìm không dễ tí nào cả. Sự thật là Wikipedia là cái mạng mà gọi là thông tin thế giới đó. Tới bây giờ vẫn còn hai thuyết hoàn toàn ngược nhau về cái điều tại sao tiếng Việt Nam viết chữ S và chữ X ngược với lại gần như là toàn bộ thế giới như vậy. Mà hai thuyết đó của hai cái người nước khác nhau, hai nhóm người. Một nhóm người biết tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì tìm ra cái lỗi là bởi vì nó có một cái chỗ từ trong cái tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trung cổ của thời Alexandros vẫn còn thừa hưởng mà ông nghe bị viết lầm. Thực ra ông đem mang cái lầm đó của tiếng Tây Ban Nha địa phương thời bấy giờ đi sang tới cả nước Đại Việt và ông viết xuống. Thuyết thứ hai là thuyết của người Việt Nam mình tự làm lấy vì thường trên thế giới ít ai biết về cái chữ quốc ngữ của mình ngoài người Việt ra. Thuyết đó thì giáo sư Nguyễn Đình Hòa có viết từ lâu thì ông đoán rất hợp lý rằng là tiếng Việt Nam mình miền Bắc xưa kia nó đọc cái chữ sương mù, đọc thành sương mù, còn cái chữ mà là sương sẩu đọc là sương sẩu, thành ra là Alexandros mới viết xuống như vậy. Là ông đoán là tại Việt Nam mình đổi âm nửa chừng, mà mặc dù không có một chứng nhận gì cả về chữ nôm, nó không có phản ảnh, mà chữ nôm mình sẽ thấy trong chương trình sau này khi làm là giữa chữ sờ nặng và chữ L nó có quan tương quan với nhau. Cái thuyết của giáo sư Nguyễn Đình Hòa không thể đứng vững. Điều này ở đây thì Vĩnh Lạc phải xin chú thích rằng giáo sư Đinh Hòa là một giáo sư rất lớn, ông là một người vĩ đại và đã đưa rất nhiều cống hiến. Cái này là một cái thuyết nhỏ sai của ông vì ông là người duy nhất trước nay trong người Việt Nam có tìm cái thuyết giải thích hiện tượng này. Mà thuyết này giải thích đúng nhất là của những người sành tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha trung cổ, họ viết bài trên mạng. Bây giờ quý vị muốn thấy được cái sự mâu thuẫn đó, nghĩa là nó khó tới cái độ mà bây giờ nó vẫn còn hai bài viết ngược nhau. Quý vị cứ đọc cái bài Le Quốc ngữ bằng tiếng Pháp ở trên Wikipedia, hay là quý vị đọc cái bài The Quốc ngữ của bằng tiếng Anh thì sẽ thấy cái thuyết giáo sư Nguyễn Đình Hòa vẫn còn đang ở đó. Còn muốn thấy cái thuyết của những người mà sành tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, quý vị phải đi qua một cái bài nó tên là Voiceless Alveolar Sibilant. Voiceless là vô thanh, có nghĩa là phát âm ra nó thanh đới không chạm nhau. Và alveolar có nghĩa là nằm ở trong cái vùng sỉ tào D mà Vĩnh Lạc có lần chú thích với quý vị rồi đó. Nó spell là Alveolar. Và cái chữ cuối cùng là sibilant có nghĩa là cái âm nó rít lên như con rắn, tức là cái âm tả chữ S. Cái tên của chữ S mà sờ nhẹ đó, tên của nó ở trong các nhà ngôn ngữ học nó gọi tên cái âm đó là voiceless alveolar sibilant, dịch ra các thứ tiếng mà dùng tiếng Hán như tiếng Nhật, tiếng Đại Hàn và tiếng Trung Quốc và tiếng ta trong tương lai khi chúng ta trở lại với gia đình Đông Á mà thông thương hoàn toàn về mọi mặt đó, thì gọi là vô thanh. Cái thứ nhì là alveolar gọi là sỉ tào và cái thứ ba sibilant đó, thì người ta gọi cái đó là CC âm. Tức là có cái âm phát ra cái tiếng xì xì ấy, thưa quý vị, thằng đó là vô thanh xì tào, xì xì âm, là cái âm của các nhà ngôn ngữ học, cái chữ trong nghề của họ dùng để gọi chữ sơ nhẹ. Quý vị có muốn thấy cái lý do vì sao mà như thế thì quý vị lên cái bài Voiceless Alveolar Sibilant thì sẽ thấy một thuyết rất đúng để giải thích là vì sao chữ S và chữ XC nó ngược nhau từ trong tiếng Tây Ban Nha Trung Cổ. Ở đây thì ra Vĩnh Lạc xin nêu ra cái đó để thứ nhất là mong cho không ai ở nhà là những người đã yêu quý và kính trọng giáo sư Nguyễn Đình Hòa nghĩ rằng Vĩnh Lạc đã hỗn láo vừa mới ra chương trình mà đã làm một điều thuộc loại là chê bai người tiền bối. Dạ thưa không, mà ông rất giỏi và ông làm rất là nhiều điều tuyệt vời. Ông có đưa cái thuyết này ra là vì lúc bấy giờ trên đời này không ai biết được cái hiện thực về cái tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thời Trung Cổ cả, và ông đã cố gắng đưa ra một lập thuyết có nhiều bề hữu lý trong cái thời điểm lúc bấy giờ để giải thích. Và bây giờ mình đã biết được một cái lý thuyết đúng hơn thì mình đổi và mình sửa đổi, cho nên là để trả lời rõ ràng một câu là vì sao tiếng Việt Nam viết S và X nó ngược nhau như vậy là chuyện không dễ dàng. Quý vị có thể nói rằng không quan tâm, nhưng mà nếu một khi đã có ai hỏi tới mà trả lời được thật thì nó cực kỳ khó khăn và nhiêu khê. Cái nơi mà tập hợp trí tuệ thế giới tới bây giờ người ta vẫn còn chưa thật sự đã có câu trả lời thỏa đáng mà hai bên đã nói chuyện lại được với nhau để thông thường được với nhau. Những người biết tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha viết cái bài về ngữ âm và cái người viết về bài quốc ngữ. Bây giờ như thế xin đưa ra cho quý vị nghe ở đây. Số là đây nhá, nên nhớ kỹ chữ XC của tiếng Việt Nam nó dùng để viết cái âm S trên khắp thế giới. Cái âm mà chính người Việt Nam cũng đọc khi nói là nước Việt Nam hình cong như chữ S. Không một ai trên đời này ở cả cái nước Việt Nam mà lại nói là nước Việt Nam hình cong như chữ S được cả. Mặc dù bình thường nếu mà S cong mà viết VD chung với ơ là sờ mó. Tôi sờ mó cô, chứ không phải là tôi sờ mó cô. Không bao giờ nói như thế, trừ là những người bị nói ngọng. Còn bây giờ thấy người nói có người tiếng Bắc nói thế thì sao? Tiếng Bắc là tôi sờ mó cô ấy mà. Tôi nói thế có sao đâu, không ạ. À, tiếng Bắc có âm riêng của nó. Cái âm mà sờ nặng của tiếng Bắc đó là một cái âm nó rít ở ngay sau chân răng. Cái âm đó nó gọi là palatal alveolar sibilant. Cái âm ở dưới S cong á, cái âm ngữ học của nó viết đó là alveolar sibilant không thôi. Còn cái kia là alveolo palatal là nó lên tới cái ngạc. Cái khẩu cái vòm cứng trên cái miệng của mình lên tới tuốt trên đó, nó rít thật nhẹ và do đó gọi là thật là sang trọng, nhưng mà nó không bao giờ lầm được với chữ X gì cả. Đêm hôm nay xương lạnh thấu xương, xương lạnh thấu xương. Và đặc biệt là nhớ là tất cả các âm về xỉ âm, tức là ngay chỗ mà răng của tiếng Việt Nam nó cực kỳ bén, cái âm S cong nó bén vô cùng, thành ra nó là xỉ âm, là xương, xương lạnh thấu xương. Cổ truyền nói đúng như thế. Bây giờ có hiện tượng đang hai bên lẫn vào nhau, nhưng mà không thể nói rằng trong tiếng Bắc không hề tồn tại hai âm đó được. Nó có từ xưa tới nay. Còn âm của người Nam thì thưa quý vị, âm người Nam mà sờ nặng đó thì họ đọc mình nghe tưởng là giống cái âm S của SH của tiếng Anh đó, the ship hay là she's on the ship, cô ấy ngồi trên tàu, nhưng mà không đúng. Mà cái âm S của cái người Anh mà đúng nghĩa đó, nó phì hơi ở trước răng và nó ở giữa răng và môi. Còn cái âm S của người Việt Nam miền Nam á, nó ở đằng sau răng luôn, sờ, nó cuốn lưỡi lên và nó sờ như thế này là sờ xích sao. Thành ra đó là cái điều mà các nhà ngữ âm học nói. Vĩnh Lạc ở Sài Gòn thì thấy là không đúng từ lâu, có lẽ vì ảnh hưởng của tiếng Pháp phát âm cái âm sờ CH của họ giống như là tiếng Anh, cho nên là người Sài Gòn đã nói rằng Sài Gòn mà cái hơi ấm nó ở giữa răng và môi hết rồi là cái âm S mà kéo dài mà thổn thẹn á, còn cái âm mà có cái ngoéo ở bên dưới là để làm cho cái âm đặc biệt là sờ xít sao. Cái âm này nó có trong tiếng Chàm, nó có ở trong các thứ tiếng mà da đen Ấn Độ cổ đại từng sống ở miền Nam rất là nhiều. Cái âm đó là cái âm thật sự của cả miền Nam Á, rất là rộng rãi, cho nên các nhà ngữ âm học vẫn còn nói rằng tiếng Việt Nam miền Nam dùng cái âm đó, dù ngay lỗ tai mình nghe thì không phân biệt được nữa rồi. Nhưng mà đại để là hai cái đó nó nằm chung bộ với nhau và cũng ít khi lẫn nhau. Nhưng mà xin thưa điều trước tiên là tiếng Việt Nam mình nó có hàng ba âm. Âm S nhẹ dùng chung cho cả nước, viết chữ XC mà đọc cái âm S của cả thế giới. Còn cái âm mà sờ nặng tiếng Bắc là âm alveolo palatal, nó là gọi là khẩu cái mà lại còn là xì tào cộng với khẩu cái, mà nó còn là CC âm ở trên đó. Rồi cái âm kia ở dưới của miền Nam nó là retroflex, voiceless retroflex sibilant, nó là cái âm quyển thiệt. Và đến đây thì như thế thì chúng ta đã có thể biết được như thế. Chúng ta sẽ bắt đầu đi thêm theo tiếng Tây Ban Nha hồi sau. Hồi lúc cái thời Trung Cổ thì vô tình tiếng Tây Ban Nha, cái chữ S đó, viết là S mà sờ cong á, nó đang bị chuyển thành là âm S của tiếng Anh. Bây giờ cả nước Tây Ban Nha nói cái âm S cong á, mà sờ nhẹ của mình á, nói thành là sờ hết. Mình sẽ trở lại rồi mình tiếp tục với phần tiếng Tây Ban Nha Trung Cổ này.